Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ lễ nhỏ ở thành phố biển kết thúc trong hoảng loạn. Trong kỳ nghỉ, Bạc Hà bận rộn với việc làm bài tập và ôn bài, hoàn toàn bỏ lỡ sự kiện lớn này. Sáng sớm đến trường, cô thấy mọi người đều lo lắng. Trong lòng không khỏi thắc mắc, lấy sách tiếng Anh ra khỏi cặp. Chưa kịp đọc vài câu, tiếng thì thầm của bạn cùng bàn đã vang lên bên tai. Hắn nói ba hắn quen biết người ở công an, nghe nói cô gái đó chính là học sinh của trường chúng ta. Thật à, tôi nghe nói là một nữ nhân viên văn phòng mà. Là học sinh đấy, hình như là học lớp 11. Cái chết thật là thảm, ngực bị mổ ra. Khi buổi tự học kết thúc, Bạc Hà mới từ bạn cùng bàn tìm hiểu được. Hóa ra cách đây 2 ngày đã xảy ra một vụ án mạng gần trường. Bạn cùng bàn miêu tả sinh động, Bạc Hà sợ hãi đến mức tay run rẩy. Cốc nước trong tay văng lên theo quỹ đạo parabol rồi rơi xuống đất. Vỡ vụn, nước nóng bắn tung tóe cùng mảnh vỡ kính cắt qua đôi chân trần dưới bàn học. Tiếng ồn trong lớp học lặng đi trong chốc lát. Bạn cùng bàn hét lên, chân cậu chảy máu kìa, mau đến phòng y tế, chân bị mảnh kính cắt. Bạc Hà xin phép nghỉ học và Thiệu Dương đi cùng cô. Vì sợ đau, cô nhẹ nhàng cắn môi, hơi căng thẳng nhìn y tá băng bó vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Y tá dặn dò vài câu, bảo cô nghỉ ngơi thêm một lát, rồi mang khay ra ngoài. Y tá vừa đi, Thiệu Dương lẩm bẩm, cậu làm gì thế, cả cái cốc nước cũng không giữ được. Bạc Hà mệt mỏi, tôi đã đau đớn thế này, đừng trách móc tôi nữa. À, cô ngập ngừng, tôi nghe nói, cô gái bị hại là bạn gái của cậu. Cậu nói Tề Hiểu Nghiên ư, cô ấy không phải bạn gái tôi. Trước đây cô ấy bị bắt nạt bởi một nhóm lưu manh ngoài trường. Tôi thấy cô ấy đáng thương nên đã giúp đỡ vài lần. Cô ấy biết ơn nên gần đây thường xuyên tìm tôi, mang đồ ăn vặt đến. Hôm kia buổi chiều cô ấy gọi tôi ra ngoài, nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp mặt. Thiệu Dương trông buồn bã. Nếu hôm đó hắn lắng nghe Tề Hiểu Nghiên nói hết lời, liệu cô ấy có còn sống không? Bạc Hà vỗ vai an ủi hắn. Bất chợt, Thiệu Dương nhíu mày, như thể nhớ ra điều gì đó. Những lời cô ấy nói hôm đó có chút kỳ lạ. Có lẽ, Bạc Hà không nhịn được hỏi, cô ấy nói gì? Vừa mở miệng, điện thoại của Thiệu Dương reo lên. Alo, các anh đến trường rồi ư? Ồ, tôi đưa bạn học đến phòng y tế. Bây giờ đang ở đây. Được, tôi sẽ qua ngay. Thiệu Dương cúp máy, áy náy nhìn Bạc Hà. Cảnh sát đến trường, họ gọi tôi qua ngay bây giờ. Tôi phải đi trước, gần đây không an toàn. Cậu tan học đừng về nhà một mình. Đợi tôi cùng đi, Bạc Hà đồng ý. Hắn vừa bước ra khỏi cửa chưa đầy một phút, tiếng nói của người khác vang lên bên tai Bạc Hà. Tại sao hắn lại đưa cậu về nhà? Bóng dáng thiếu niên mặc áo trắng dần hiện hình từ trong suốt thành thực thể. Nhướng mày nhìn Bạc Hà, đồng thời nghịch ngợm lấy ngón tay trắng nõn của thiếu nữ, nhào nặn những xương ngón tay mảnh mai bọc trong da thịt. Bạc Hà giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Vỗ nhẹ lên ngực để dịu đi nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Nhưng khuôn mặt lại lén đỏ lên. Sao anh lại đến đây? Còn không nói một tiếng, hắn thích em phải không? Hàm Thiền buông tay cô ra, cúi đầu đặt vào kẽ cổ cô, ôm chặt lấy thiếu nữ, thì thầm, đừng để hắn đưa em về nhà, tôi không vui. Thiếu niên có vẻ u ám, ánh mắt lóe lên một tia sáng tối, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết người đàn ông kia. Sự chiếm hữu của một con mèo không phải là bình thường. Hơi thở của thiếu niên trong lành, Bạc Hà bị mê hoặc đến mức không biết mình đang ở đâu. Chưa kịp nghe rõ hắn nói gì đã vội vàng đồng ý. Hắn bắt đầu cắn vào tai của thiếu nữ bên dưới, còn thổi hơi nóng bỏng vào tai cô, khiến cô mềm nhũn, bàn tay không còn sức lực đẩy vào ngực hắn, nhưng không thể đẩy được. Tuy nhiên, điều này không có ích. Hành động của thiếu niên đã rất thành thạo. Tay hắn luồn vào dưới chăn, kéo váy đồng phục ngắn của cô lên đến eo, nhướng mày cười, đôi mắt màu xanh lá cây lấp lánh, khiến Bạc Hà gần như bị mê hoặc. Giây tiếp theo, Dương V, tê to lớn không phù hợp với vẻ ngoài quái dị của hắn đâm vào, không ngừng mạnh mẽ đập vào. Cách đây vài ngày mới cho cậu ăn, sao lại ướt thế này? Thiếu niên nói một cách đầy thú vị, như thể trừng phạt cô. Đầu Dương V, tê ác ý lăn qua điểm nhạy cảm nhất. Điểm nhạy cảm run rẩy, phun ra từng dòng chất lỏng, chảy dọc theo nơi hai người giao hợp không ngừng rơi xuống. Ở đây là phòng y tế, sẽ bị thầy cô phát hiện. Bạc Hà mặt đỏ bừng, mái tóc đen dính vào trán, bị thiếu niên đụng vào khiến cơ thể không ngừng run rẩy. Cầu xin, thiếu niên thở dài hài lòng, nhướng mày cười, anh đã thiết lập một kết giới. Hắn ta ác ý cúi đầu thì thầm bên tai cô, dù cho bây giờ tôi ôm em trước mặt thầy giáo của em và làm tình, cũng không ai phát hiện ra. Hắn ta như muốn chứng minh điều đó, liền bế thiếu nữ đứng dậy và đi về phía cửa. Trong quá trình di chuyển, Dương V, T không hề rút ra khỏi cơ thể cô, thậm chí còn đâm sâu hơn theo từng bước chân. Thiếu nữ 17 tuổi làm sao chịu đựng nổi sự kích thích tình dục như vậy? Thở hổn hển nhưng không có sức lực để rời khỏi người hắn, chỉ có thể dùng tay chân quấn lấy hắn để không bị rơi xuống. Đôi chân vòng qua eo hắn càng giống như đang quyến rũ. Trong lớp học, học sinh nam nữ đang nô đùa ầm ĩ sau giờ học đầu tiên. Tuy nhiên, khi hắn ta bế cô đi qua, không một ai chú ý đến, cả hai như một làn khí vô hình, từ phòng y tế đi qua lớp học lớp 12, 1, mà không thu hút bất kỳ ánh nhìn nào. Bạc Hà sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn. Họ thực sự không thấy chúng ta sao? Hàm Thiền cười độc ác. Bạn đoán xem, hắn ta không ngừng động tác, đẩy Dương V, T vào sâu hơn. Hắn ta đặt cơ thể mềm mại của cô lên bậu cửa sổ. Hai chân thon dài bị hắn ta bẻ ra. Dương V, T cứng rắn tiến vào và ra khỏi khe thịt giữa hai chân cô, tạo nên cảnh tượng khiêu dâm. Cô thở hổn hển, không dám nhìn về phía bạn cùng lớp, chìm đắm trong cảm giác khoái lạc. Mắt mờ đục, dù biết họ không thấy, cô vẫn cảm thấy như đang bị bạn bè nhìn chằm chằm khi làm tình. Da đầu tê dần, cảm giác khoái lạc, cấm kỵ và xấu hổ xen kẽ. Cô run rẩy khắp người, hét lên và phun ra từng dòng mật dịch. Thiếu niên cũng bắn ra, ôm cô trở lại phòng y tế. Lúc lắc bầu ngực mềm mại của cô, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào giường trong phòng y tế. Mái tóc đen dài của thiếu nữ rối bời, trải dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Cô nằm yếu ớt trong vòng tay của thiếu niên. Bạc Hà, em chưa kể cho tôi nguồn gốc của tên em. Bạc Hà nói, Hàm Thiền suy tư một lát, nhớ lại cuộc trò chuyện chưa kịp nói hết trong rừng. Tên của hắn ta đến từ đâu? Trong chốc lát, ánh mắt Hàm Thiền có chút mơ hồ. Thôi thì không nghĩ nữa. Thiếu niên lười biếng dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ hồng của thiếu nữ. Ánh mắt đầy dục vọng. Làm thêm một lần nữa. Thiếu niên lật người, đè cô xuống, chen vào giữa hai chân. Bạc Hà chống cự không thành, mảnh nghi ngờ trong đầu bị gạt sang một bên, lại bị hắn ta giữ chặt và làm một lần nữa. Trong trạng thái ý thức mơ hồ, cô nghe thấy Hàm Thiền nói, sau giờ học, tôi sẽ đợi em dưới cây bàng. Được, thời gian gần đây đừng đi lung tung, tan học thì về nhà ngay. Nghe thấy không? Biết rồi. Trong khi đó, tại văn phòng phòng giáo vụ, Thiệu Dương đang trả lời câu hỏi của cảnh sát. Cảnh sát ước lượng thời gian tử vong là ngày 3 tháng 5 vào buổi sáng sớm. Lúc đó Thiệu Dương đang ở quán net, có video giật sát làm bằng chứng. Vì vậy, anh ta đã bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Hôm nay đến trường, cảnh sát muốn điều tra mối quan hệ xã hội của Tề Hiểu Nghiên. Ba mẹ Tề Hiểu Nghiên đã ly hôn, chỉ còn mẹ cô độc thân nuôi dưỡng. Trong mắt mẹ cô luôn rất bình thường. Cảnh sát đến trường với hy vọng tìm ra một số manh mối. Dưới ánh mắt xét đoán của trưởng nhóm điều tra, Thiệu Dương thành thật kể lại quá trình quen biết với Tề Hiểu Nghiên. Uống một ngụm nước để giảm căng thẳng, anh ta liếc nhìn mái tóc của người bên cạnh và không nhịn được phàn nàn. Tôi luôn nghĩ rằng cảnh sát không được nhuộm tóc. Cảnh sát chị, mái tóc của chị nhuộm ở đâu vậy? Trông cũng khá ngầu đấy. Thương Tuyết nhíu mày, không để ý đến anh ta. Hỏi, đừng lạc đề, Tề Hiểu Nghiên gần đây có gì bất thường không? Anh ta vỗ đùi, tôi đang định nói với các bạn. Tề Hiểu Nghiên hôm đó gọi tôi ra ngoài, nói một số điều kỳ lạ, nhưng tôi không để ý. Câu chuyện phải kể từ 2 tuần trước. Kể từ khi Thiệu Dương giúp Tề Hiểu Nghiên thoát khỏi bị bắt nạt từ trường khác. Tề Hiểu Nghiên để bày tỏ lòng biết ơn, thường xuyên đến lớp 12-1, tìm anh ta, đôi khi mang đến một số bánh quy tự làm, lúc khác là để trò chuyện. Anh ta cũng đã nói không cần cô làm như vậy, nhưng Tề Hiểu Nghiên lại nghiêm túc nói, nếu tôi không thường xuyên tìm bạn, những kẻ lưu manh từ trường khác phát hiện ra chúng ta không thân, họ sẽ lại đến bắt nạt tôi. Tôi đến tìm bạn, họ nghĩ tôi là bạn gái bạn, họ sẽ không đến nữa. Bạn cứ coi như giúp tôi vậy. Thiệu Dương cũng đồng ý. 2 tuần trước, trong 1 giờ giải lao, Tề Hiểu Nghiên lại đến tìm anh ta trò chuyện. Hai người ngồi trên ghế dài trong trường. Anh ta như mọi khi ăn bánh quy do Tề Hiểu Nghiên mang đến. Nhưng biểu hiện của cô có vẻ mơ màng. Có chuyện gì? Họ lại đến tìm bạn à? Thiệu Dương mặt mày trầm xuống. Tề Hiểu Nghiên vội vàng ngẩng đầu, vẫy tay. Không, tôi đang nghĩ về con mèo hoang mà tôi nhặt được vài ngày trước. Nó cứ không chịu ăn. Tôi mua thức ăn mèo tốt nhất, nhưng nó không hề động đến. Tôi hơi lo lắng cho nó. Anh ta không quan tâm. Thỉnh thoảng không ăn cũng bình thường. Đợi nó đói sẽ ăn thôi. Tề Hiểu Nghiên trở lại bình thường, cười nói chuyện với anh ta về những chuyện khác. Sau đó, Tề Hiểu Nghiên cũng nhiều lần nhắc đến con mèo hoang mà cô nhận nuôi. Nhưng những lời cô nói càng ngày càng kỳ quặc. Từ cảm giác con mèo rất hiểu người, đến lời nói bộc lộ sự sợ hãi của cô đối với con mèo. Ngày càng khó hiểu, tinh thần của Tề Hiểu Nghiên cũng trở nên bất thường. Ban đầu Thiệu Dương lo lắng cho cô, khuyên cô đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Tề Hiểu Nghiên không chịu đi, khăng khăng nói mình không bệnh. Thiệu Dương cũng không biết nói gì thêm. Ngày 3 tháng 5, Tề Hiểu Nghiên nhắn tin cho anh ta ra ngoài, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Khi gặp nhau, tình trạng tinh thần của Tề Hiểu Nghiên rất tồi tệ, gần như sụp đổ. Thiệu Dương, tôi có thể cảm nhận được. Con mèo đó, nó muốn ăn thịt tôi. Tề Hiểu Nghiên mặt tái nhợt, tóc rối bù, nắm chặt tay áo Thiệu Dương không buông. Tôi phải làm sao? Chẳng lẽ bạn gần đây áp lực quá lớn? Thiệu Dương hỏi lại. Đi bệnh viện xem bác sĩ đi. Tề Hiểu Nghiên lắc đầu. Tôi không bệnh, tôi thực sự không bệnh. Tại sao các bạn không tin tôi? Nó thực sự muốn ăn tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái khao khát đó trong mắt nó. Tôi có thể thấy. Cách chương.